Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 64, chim sợ cành cong. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, có thể trừ bỏ tiểu nhân. Thật là làm người vui sướng nha. Chu Thừa Viễn giơ một chén nước, mặt mang ý cười cùng những người khác chạm cốc. Hắn thật là quá ghê tởm. Vốn dĩ là bạn cùng phòng cùng một gian học xá, thế nhưng ở trong tối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hiện tại nghĩ đến lại có chút sờn tóc gáy. Đúng vậy, ít nhiều Trần huynh cùng Sở huynh hai người đi trước một bước. Sớm ở chỗ sơn trưởng nộp lên, bằng không thật sự là phải ngậm bồ hòn. Giang Hoài nói, bất quá, các ngươi thật cảm thấy, việc này là chủ kiến của Từ Kiến kia sao? Nghe nói sơn trưởng đã tu một phong thư, gửi cho đề học đại nhân. Y lần này hẳn là thật phải bị trừ bỏ công danh tú tài. Lạc Ứng Thư nói, ta cũng nghĩ giống như Lạc huynh. Lại Từ Kiến kia ngày thường giống như rất nội liễm, cũng không nhiều lắm lời nói. Như thế nào lại đột nhiên nhắm tới Sở huynh cùng đại gia? Hơn nữa, ta cảm thấy buổi sáng lúc phát sinh chuyện đó, Tề Húc đột nhiên đứng ra nói lời kia ngược lại thực sự khả nghi. Đồng Tề Tài cũng nói, Tề Húc kia rốt cuộc là có địa vị gì? Như thế nào ta thấy rất nhiều học sinh đều nghe lời y? Trương Văn Hải hỏi. Hắn thường xuyên thấy một đám người vây quanh ở chung quanh Tề Húc giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng tâng bốc y. Nếu không phải y hôm nay hành động thực sự khả nghi, ta cũng không thể nghĩ được y là loại người này. Giang Hoài thần sắc phức tạp. Ta cùng với y hẳn là xem như ngay từ đầu chính là đồng môn đi. Mặc kệ là ở Mông Đồng Quán, hay vẫn là đồng tử học, hay là hiện tại thi hương ban. Y biểu hiện vẫn luôn đều vô cùng làm người kính nể. Chính cái gọi là quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc, giảng đại khái chính là y đi. Nôn, liền y dáng vẻ kia, cũng xứng đôi với hai cái từ này. Sở huynh mới là chân chính quân tử chi phong đâu. Trương Văn Hải đôi mắt mẹ già, nhìn cái gì cũng đều là sở tự hào. Này ta cũng thừa nhận, hiện tại sở huynh xác thật có quân tử chi phong. Nhưng là, trước kia nói như thế nào đâu. Ta cùng sở huynh tuy ở cùng một ban, nhưng ngoại trừ mỗi lần lúc ra thành tích, có thể nhìn thấy sở huynh cầm cờ đi trước, thời điểm khác giống như đều ký ức không thâm. Bất quá không nên a, người giống như sở huynh, vô luận ở đâu đều sẽ làm người khác nhìn nhiều thêm một chút a. Giang Hoài đối với ký ức chính mình sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc là hắn có mắt không tròng hay vẫn là như thế nào đâu. Sở Từ thấy đề tài hướng phương diện này phát triển, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý đại gia. Sau đó nói, nếu sự tình đã xong, liền tạm thời không cần nghĩ đến y. Hôm nay là chúng ta lần thứ hai khai xã, trước định cái đề mục đi. Trương Văn Hải vội nói, ta tới định, ta tới định. Trần Tử Phương cùng Phương Tấn Dương hai người nhìn nhau cười, xem ra đều minh bạch hắn hành động như vậy là vì cái gì. Tự ngày hôm qua sau khi có thành tích, hắn liền đem quyển thư phạm văn kia mượn tới dâng lên. Còn đem mấy đồ ăn vặt trong nhà đưa tới bày mấy mâm ở dưới. Nghĩ đến nếu là có hương, cũng là điểm lên. Ta hôm qua lật thư kia, trùng hợp lại thấy đạo đại đề, làm ta ký ức hãy còn mới mẻ. Chúng ta làm đề kia đi. Mọi người đều nở nụ cười. Sở Từ nhìn Trương Văn Hải, đột nhiên nói, hành động này của Khoát Chi, ngược lại làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa. Cái chuyện xưa gì? Sở huynh sao không cùng đại gia chia sẻ một chút? Ha ha, ta đây liền nói, nước Tống có người cày ruộng, trong ruộng có cây, thỏ chạy đâm đầu vào cây, gãy cổ mà chết. Sở Từ đem chuyện xưa ôm cây đợi thỏ thuật lại một lần. Tiếp theo câu chuyện là, người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Sau đó anh ta cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi, chẳng thấy thỏ đâu. Lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. Ha ha ha ha, người Tống này cũng quá buồn cười. Ngày ngày canh giữ ở bên cây chờ đợi. Cũng quá ngu xuẩn đi ha ha ha. Trương Văn Hải cười cúi đầu xuống. Cười không thể tự kiềm chế. Những người khác cũng cười. Nhưng đều là nhìn Trương Văn Hải cười. Sau một lát, Trương Văn Hải đột nhiên định thần lại. Ai oán nói. Sở huynh, ngươi cũng quá xấu rồi. Cứ nhiên biên cái chuyện xưa tới cười ta. Này cũng không phải là ta bịa chuyện. Câu chuyện này xuất từ Hàn Phi Tử. Ngũ Đố, như thế nào? Các ngươi trước đó đều không có nghe qua sao? Lần này đến phiên Sở Từ kinh ngạc. Cái này ở hiện đại liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đều nghe qua chuyện xưa. Bọn họ cư nhiên chưa từng nghe qua sao? Người thế nhưng đọc qua Hàn Phi. So Sở Từ càng kinh ngạc chính là những người khác. Hàn Phi Tử hiển nhiên không phải sách khoa cử tất đọc. Cũng không phải ngày nay mọi người sẽ tôn sùng. Cho dù bọn họ muốn mở rộng, cũng phần lớn đều là xem sách khác. Sở Từ thổn thức, Hàn Phi Tử là luật học đại gia. Năm đó Thủy Hoàng Đại Đại vẫn là thực thích Hàn Phi. Hơn nữa trong sách y bao hàm một ít quyền mưu đế vương. Cơ hồ là đế vương đời sau tất xem sách này. Nhưng càng phát triển, tư tưởng lấy nhân lấy hiếu trị thiên hạ càng mở rộng. Lấy pháp trị thiên hạ liền càng làm người không mừng. Hơn nữa, phòng chừng những đế vương cũng không muốn người khác xem nhiều Hàn Phi Tử. Tới phòng đoán tâm tư đế vương đi. Tiên sinh, áng văn chương này của đệ tử làm thế nào? Chỉ thường thôi. Tần phu tử cầm bài văn của Sở Từ nhìn lại xem. Trong miệng lại ngạo kiều không chịu khích lệ hắn một câu. Thấy Sở Từ làm bộ dáng mất mát. Y lại nói, chấm, nhưng cũng không phải không hề tiến bộ. Ta còn tưởng rằng ngươi đem toàn bộ thời gian đều cầm đi trị Xuân Thu đâu. Nhắc tới việc sửa bổn kinh Sở Từ liền chột dạ. Hắn lập tức liền đem đề tài xoay. Tiên sinh, ngài biết tình huống gia cảnh Tề Húc kia không? Rất tốt, vì sao phải hỏi thăm chuyện riêng tư người khác? Này không phải biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng sao? Đệ tử cảm thấy Tề Húc kia giống như đối ta có ác cảm. Ta cần phải sớm đề phòng mới được. Sở Từ ở trước mặt Tần phu tử là sẽ không nói dối. Nếu nói người ở huyện học đáng để tin tưởng nhất, Tần phu tử tuyệt đối đương nhân bất nhượng. Vị trí đệ nhất, đương nhân bất nhượng, gặp được chuyện nên làm liền tích cực chủ động đi làm. Không nhún nhường, ai? Nói đến việc này cũng trách ta. Tần phu tử có chút xấu hổ. Sở Từ không rõ nguyên do. Chẳng lẽ Tề Húc này cư nhiên là người nào đó Tần phu tử sao? Vậy đã có thể không xong. Hắn còn nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường. Đâu, tiên hạ thủ vi cường. Ý tứ là thời điểm đối thủ không có chuẩn bị tốt ra tay trước. Lấy được thế chủ động. Lúc trước sau khi ta từ quan. Liền trở về Viên Sơn huyện, làm một vị phu tử huyện học, bởi vì ta bên ngoài còn có chút danh khí, cho nên người muốn bái ta làm thầy đếm không hết. Tề Húc kia chính là một trong số đó. Lúc này, Tần phu tử cho Sở Từ một ánh mắt, làm hắn phải hiểu được quý trọng. Nhà y ở Thường Hà Trấn, đó là trấn lớn nhất ở Viên Sơn huyện ngoại trừ huyện thành, cùng với cạnh Hồ Điền huyện tương giao. Mà tổ phụ Tề Húc là hương thân nổi danh ở địa phương. Thường Hà Trấn đa số đất đai hẳn là đều thuộc ở dưới y, đại bộ phận bá tánh đều là thuê đất Tề gia trồng trọt. Phụ thân Tề Húc học văn không thành, sau sửa thành tập võ. Mấy năm trước chuẩn bị quan hệ bổ cái võ cử nhân, hiện giờ đảm nhiệm huyện úy Hồ Điền. Huyện úy tương đương với cơ quan công an cục trưởng thời hiện đại. Đặt ở cổ đại, thân là nắm đằng chuôi trong huyện, đủ để một tay che trời. Không nghĩ tới Tề Húc này đã vừa là cái nha nội lại vừa là cái phú tam đại A, nhà y lúc ấy cho người tới mời. Ta từ chối người nọ không được, liền chỉ có thể tiến đến dự tiệc. Trong bữa tiệc, Tề Húc kia biểu hiện đáng giá thưởng thức. Thành thục lõi đời hoàn toàn không giống như là tiểu hài đồng 12-13 tuổi. Tề lão gia tử cũng là coi trọng y nhất. Liền đưa ra ý muốn cho y bái ta làm thầy. Người cũng biết, ta chỉ chính là Kinh Thi. Tuy rằng Tề Húc thực hảo, nhưng ta tổng cảm thấy y không rất thích hợp chị Kinh Thi. Không khỏi lầm con cháu người. Liền nhẹ nhàng nói từ chối. Nói tạm thời không có tính toán thu đồ đệ. Sau ta cùng với bạn bè ước hẹn. Ở Khải Sơn Thư Viện phát hiện ngươi. Sau khi khảo giáo phát hiện ngươi tâm tư chất phác. Là hạt giống tốt chị Kinh Thi. Vì truyền thừa sở học. Ta cũng bất chấp thể diện. Đem ngươi thu làm đệ tử. Đưa tới huyện học. Ai ngờ. Rốt cuộc vẫn là nhìn lầm. Sở Từ cười mỉa. Trong lòng nghĩ. Trách không được Tề Húc này từ lúc bắt đầu liền nhằm vào nguyên chủ đâu. Vẫn luôn cho người làm khó dễ hắn. Hôm qua y hành vi có chút cổ quái. Ngược lại như là ở che giấu chút thứ gì. Nhưng Từ Kiến kia đã nhận tội. Mặt khác tạm gác lại để đề học đại nhân phán đoán đi. Sở Từ gật gật đầu. Tề Húc này trong nhà xem ra không đơn giản. Phía trên quan hệ rắc rối phức tạp. Khẳng định là không chỉ những thứ nổi bên trên. Nhưng mà hắn lại không thể lại chịu đựng y. Muốn nghĩ cái biện pháp đem y đuổi ra huyện học mới được. Tục ngữ nói rất đúng. Chỉ có ngàn ngày hại người. Nào có ngàn ngày phòng người. Mỗi ngày phòng bị khả năng thương tổn. Người đều phải bị buộc thành chim sợ cành cong. Người nọ thủ đoạn mỗi lần càng thêm kịch liệt. Vạn nhất ngày nào đó thu mua một kẻ thí mạng bất chi bất giác muốn mệnh hắn thì làm sao bây giờ? Thời đại này phương tiện cứu viện lại không phát triển như thời hiện đại. Một chút vô ý liền uổng công một chuyến. Nghĩ cái biện pháp gì đâu? Sở Từ nghĩ nghĩ, loại này âm mưu quỷ kế không cần phiền toái tiên sinh. Vẫn là đi xem lão đầu nhi kia có thể nghĩ ra cho hắn chủ ý gì đi. Cách chương.